Làm dâu nhà tỷ phú, chương 19, chuẩn bị lễ ăn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đồng Quân biết cô sẽ không vui nếu anh cứ mãi hỏi chuyện, nhưng anh tò mò trong lòng cô anh là gì. Bữa cơm kết thúc, cô muốn đi về một mình nhưng bị anh bắt ép ngồi trên xe trở về nhà trọ. Lý do anh nói là không an toàn nếu cô đi một mình. Ban đêm Lâm Kiều trằn trọc mãi chưa ngủ. Cuối cùng cô dùng điện thoại cho Minh Sơn để hỏi cho ra nhẽ chuyện của Vương Đông Quân. Lâm tiểu thư, cô còn chưa ngủ sao? Anh mau nói cho tôi biết Vương Ngạn và Vương Đông Quân có quan hệ thế nào? Bọn họ là anh em ruột, Minh Sơn xoa trán nói. Anh ta nói không sai. Vương Ngạn là anh cả của Vương Đông Quân. Có điều đại thiếu gia vốn đang ở nước ngoài và lành lặn không hề bị gì cả. Chiêu mượn danh nghĩa này là bà chủ nghĩ ra nên bọn họ phải phối hợp diễn thôi. Vậy Vương Ngạn bảo anh và Vương Đông Quân đi cứu tôi sao? Không phải, nhị thiếu gia là do tôi gặp trên đường mang theo. Minh Sơn thật sự sợ nói gì đó làm cô hiểu lầm hay nhận ra chuyện bất thường. Tôi cảm ơn anh. Lâm Kiều thở dài trong lòng, vì sao bọn họ lại cùng xuất hiện một lượt. Cúp điện thoại, suốt đêm Lâm Kiều không tài nào ngủ nổi, cô cứ đắn đo suy nghĩ. Anh em nhà họ Vương Điều có liên quan đến cô. Vậy nếu như cô và Vương Ngạn kết hôn thì sẽ phải đối mặt với Vương Đông Quân thường xuyên sao? Cô sẽ phải đối mặt với hai người hai khuôn mặt và tính cách trái ngược nhau. Cảm giác tim mình không thể kiên trì được. Để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi, nhà họ Lâm đã trang hoàng khung cảnh vô cùng lớn và sang trọng. Lâm Hải gọi Lâm Kiều về nhà từ hôm trước để chuẩn bị mọi thứ. Lấy chồng giàu thích nhỉ? Lâm Na từ phòng ngủ đi xuống phòng khách nói. Hiện tại cô ta mới là học sinh cấp 3 nhưng dáng người đã thướt tha, nhìn rất đẹp mắt. Nếu như không phải liêu hoa kén lựa, có lẽ mối hôn sự này đã do Lâm Na gả đi. Cảm ơn, cũng nhờ phúc phần của em gái tôi mới được như thế. Lâm Kiều mỉa mai, gì chứ mẹ con Lâm Na thấy giàu là sáng mắt lên, cô đâu phải không biết. Hừ, vênh váo gì chứ, chồng chị xấu đến ma chê quỷ hờn ha ha. Lâm Na cố ý chọc tức cô nhưng sự thật như thế không cãi lại được. Mình có tiền thẩm mỹ nhan sắc mấy hồi. Lúc này Lâm Hải từ bên ngoài đi vào nói một câu. Phải rồi, anh ấy có tiền. Cái quan trọng là người ta không thẩm mỹ mà thôi. Lâm Kiều đắc ý nhìn Lâm Na. Nếu không phải Vương Ngạn xấu xí, có lẽ cô ta đã sớm gả qua. Làm gì đến lượt của Lâm Kiều. Dù sao thì khi cử hành hôn lễ cũng cần mặt mũi mà. Anh ta xấu như thế đến khách không dám đến dự thì làm thế nào. Lâm Na cố tình nói hòng chọc cho Lâm Kiều tức giận. Ăn nói ngông cuồng, Lâm Hải không nghe nổi nữa mắng. Ông ta vất vả xây dựng cho nhà họ Lâm, bây giờ nếu như bị lời nói của Lâm Na làm cho mất mặt thì làm sao được. Lưu Hoa từ bên ngoài đi vào, bà ta mặc một chiếc đầm đính đá, tóc búi cao, trang điểm tỉ mỉ. Nhìn qua chính là kiểu người càng già càng đẹp càng sang, mỗi bước đi cử chỉ đều nhẹ nhàng khiến người ta nhìn mà thích mắt. Đúng là con gái nhà danh môn có khác, tuy vậy Lâm Kiều vẫn giữ mối hiềm khích với bà ta như ban đầu. Việc ngày hôm trước cô bị Đường Nghệ lái xe ám sát, nếu như người có khả năng liên quan nhất chính là hai mẹ con Lưu Hoa. Trùng hợp ngày hôm đó bà ta xuất hiện gần sở cảnh sát, nếu như cô đoán sai. Vậy Lưu Hoa chạy đến nơi đó để làm cái gì? Bà ta muốn làm gì mà lén lút Lâm Hải? Nhắc đến chuyện Đường Nghệ, Lâm Kiều nhớ Vương Đông Quân có nói anh ta cho người điều tra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết đã tìm ra được manh mối gì không? Bởi vì hắn ta không chịu hợp tác với cảnh sát. Vừa suy nghĩ thì một tốp mấy người mang theo túi lớn túi nhỏ đi vào. Lâm Hải chỉ bọn họ đi đến gần Lâm Kiều. Tiểu thư, chúng ta đi trang điểm thôi. Được, Lâm Kiều dẫn đầu đi. Vẫn là phòng khách hôm nọ cô ở. Lần này một lượt mấy người trang điểm làm tóc, chuẩn bị váy áo cho cô nhanh chóng. Tốc độ còn nhanh hơn lần trước. Cô đoán mấy người nhân viên hiện tại khác với những người lần trước. Có vẻ là Lâm Hải muốn đầu tư cho cô nhiều hơn rồi. Ô, Vương Đông Quân vốn dĩ định hóa trang theo ý mẹ rồi xuất phát, không ngờ bên công ty có chuyện cần xử lý. Vậy là anh phải đến đó giải quyết công việc. Tất cả mọi việc chờ Tô Yến sắp xếp trước, anh sẽ đến sau. Sao cậu không xử lý mà chạy về đây? Vương Đông Quân vừa gấp trong lòng nhưng bên ngoài thì lạnh nhạt. Chủ tịch, phía bên đó báo là dự án lần này có vấn đề. Lạc Tổng vừa bị tai nạn xe không thể xử oxy được. Châu Thiên nói, vậy Phan Phó Tổng đang ở Đài Loan chưa về kịp ạ? Chuyện này xảy ra không còn ai giải quyết được sao? Hôm nay mấy người này không biết tôi có chuyện riêng à? Thật là. Vương Đông Quân âm trầm đứng lên đi lại tủ tài liệu, loại chuyện đột xuất này cũng biết xuất hiện ghê. Hôm nay là ngày đám hỏi của anh cơ mà. Chủ tịch, ngài đính hôn thật sao? Châu Thiên nghe Minh Sơn nói nhưng anh ta không tin lắm. Tại vì chuyện này diễn ra nhanh còn hơn chuyện anh ta thăng chức nữa. Vậy là nhị thiếu gia nhà họ Vương cũng tìm được chân ái cuộc đời rồi. Chuyện này còn đùa được à? Vương Đông Quân ngồi xuống máy tính bắt đầu giả lại các tệp tin chứa tài liệu. Đi chuẩn bị tài liệu họp gấp sau 5 phút cho tôi. Hôm nay đừng hòng ai được tan ca. Còn 2 tiếng nữa anh phải tranh thủ thời gian còn chạy đến nhà họ Lâm chứ. Cách Chương.